Tôi chợt nhớ lại câu chuyện về thứ mà mình tình cờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net